Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 89, khôi phục thân phận công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly. Văn Tắc trầm ngâm một lát, cười nói, lúc trước Văn gia cũng không dám tham dự chuyện của Hoàng thất. Sở dĩ cùng Thái hậu quan hệ tốt là bởi vì lúc ấy Thái hậu đắc thế. Văn gia bất đắc dĩ nên phải làm vậy. Mặc Lâm Uyên cũng không giỏi lừa gạt. Vậy sao ngươi lại là bạn cũ của mẫu hậu? Rốt cuộc khi nguy nan, ngươi đều chưa từng giúp bà ấy. Hơn nữa mấy năm trước đều không thấy ngươi vì mẫu hậu thương tiếc. Cố tình hôm nay tới, sợ là có việc muốn nhờ đi. Mặc Lâm Uyên trực tiếp nói. Làm Văn Tắc thẳng tắp nhìn về phía Mặc Thế Văn. Mặc Thế Văn bị hắn nhìn đến mình, nhanh chóng nói. Văn tướng là người tốt, lúc trước ngươi lưu lạc bên ngoài, Thái hậu đuổi giết ngươi, văn tướng đều làm khó dễ. Hơn nữa văn tướng ở Việt quốc tìm kiếm ngươi, không phải vì hại ngươi, là vì giúp ngươi. Quan trọng nhất chính là, hôm nay hắn tới không phải vì chính hắn mà là có một việc vui muốn Hoàng Nhi thành toàn. Chấm, chuyện gì? Mặc Điệp ở một bên vẫn luôn cúi đầu đột nhiên đứng lên. Quỳ gối bên người Mặc Lâm Uyên. Ca ca, kỳ thật là chuyện của ta. Ta cùng với Tam công tử Văn gia lưỡng tình tương duyệt. Còn hy vọng ca ca nể mặt mẫu hậu khôi phục thân phận cho ta. Để ta có thể vẻ vang gả chồng. Dạ Mộc vẫn luôn không nói chuyện sợ ngây người. Mặc Điệp mới 14 tuổi đó. Vậy mà đã muốn gả chồng. Sắc mặt Mặc Lâm Uyên âm trầm một chút. Nếu Mặc Điệp phải gả là người khác, hắn khôi phục thân phận để nàng vẻ vang gả đi cũng không phải không thể. Nhưng gả ai không tốt, cố tình phải gả cho Văn gia. Không nói đến hiện tại thế gia cùng Hoàng thất bề ngoài hòa khí hạ nhưng bên trong ngược lại. Chỉ bằng Văn thừa tướng trước kia cùng tướng quân Việt quốc có giao tình liền có thể nhìn ra người này tâm tư bất chính. Văn Tắc thấy Mặc Lâm Uyên không nói lời nào, âm thầm nhìn Mặc Điệp đưa mắt ra hiểu. Mặc Điệp thấy thế, vội vàng lấy ra một khối ngọc bội. Hoàng huynh, ngươi còn nhớ rõ khối ngọc bội này không? Mặc Lâm Uyên đương nhiên nhớ rõ. Đây là ngọc bội có hình một con bướm. Lúc trước mẫu hậu tự mình giúp Mặc Điệp đeo lên. Mà Văn Tắc lúc này thế nhưng lấy ra một khối ngọc bội khác. Bệ hạ người xem, đây là lúc trước hoàng hậu giao cho vi thần. Nàng kỳ thật đã sớm cùng Văn gia định thân rồi. Một đôi ngọc bội này chính là chứng cứ. Nói vậy bệ hạ trọng hiếu, nhất định sẽ thỏa mãn di nguyện của hoàng hậu đi. Mặc Lâm Uyên tiếp nhận kiểm tra, phát hiện xác thật là một đôi ngọc bội giống nhau như đúc. Chỉ là bẻ ra mà thôi. Nói như vậy, mẫu hậu thế nhưng thật sự cùng Văn gia là bạn cũ. Hơn nữa Mặc Điệp vừa ra đời đã định thân cho Văn gia rồi. Tưởng tượng như vậy, hắn nhíu chặt mày. Một bên Dạ Mộc thấy thế cũng cảm thấy có điểm kỳ quặc. Nàng phát hiện Mặc Thế Văn tựa hồ có điểm sợ thừa tướng này. Rất nhiều lần trộm ngắm sắc mặt hành sự. Xem ra nơi này còn có rất nhiều việc Mặc Lâm Uyên không biết. Việc này chậm phải ngẫm lại. Mặc Lâm Uyên không nghĩ hiện tại hạ quyết định. Nhưng Mặc Điệp lại hiểu được bắt lấy kỳ ngộ. Nàng nắm chặt tay áo Mặc Lâm Uyên. Hoàng huynh, xem như ta là muội muội huynh. Xem hôm nay là ngày giỗ mẫu hậu. Huynh liền khôi phục ta thân phận công chúa cho ta đi. Mẫu hậu trên trời có linh thiêng. Khẳng định cũng muốn nhìn huynh muội ta hòa thuận. Chủ yếu là lúc trước Thái hậu nói Mặc Điệp đã bệnh chết, cho nên Mặc Lâm Uyên một ngày không thừa nhận nàng. Nàng liền không thể làm công chúa. Mặc Lâm Uyên nhìn nàng than thở khóc lóc. Nhớ tới 4 năm này nàng xác thật còn thành thật. Thiếu chút nữa liền nhả ra. Rốt cuộc một công chúa mà thôi cũng không được cái gì. Vẫn là Dạ Mộc vội vàng kéo hắn một chút. Hắn mới đưa lời nói nuốt trở về. Chậm nói, lúc sau lại bàn tiếp. Nói xong, hắn cũng cảm thấy cơm ăn không vào nữa. Lôi kéo Dạ Mộc rời đi. Đáng giận, Mạc Điệp chú ý tới Mạc Lâm Uyên tạm dừng. Hoàng huynh rõ ràng muốn đáp ứng. Nhất định là Dạ Mộc kia. Làm hư chuyện tốt, Văn Tắc cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tưởng rằng khôi phục thân phận cho Mạc Điệp cùng đáp ứng Mạc Điệp gả vào Văn gia. Mạc Lâm Uyên ít nhất sẽ đáp ứng một cái. Hiện tại xem ra, hắn thật là quá cẩn thận. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp Junly 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Mạc Thế Văn sợ hãi hỏi. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu đã trở lại. Hắn ngày ngày hàng đêm như đứng trên đống lửa. Như ngồi đống than. Cảm thấy Mạc Lâm Uyên sẽ không che chở hắn. Vừa lúc Văn Tắc xuất hiện. Hắn liền đem toàn bộ tâm tư đều ký thác trên người Văn Tắc. Nhưng hắn có nhược điểm bị Văn Tắc nắm được. Văn Tắc liếc mắt một cái. Nhìn cái bộ dáng của ngươi. Do ngươi sợ hãi rụt rè mới để Mạc Lâm Uyên nổi lên lòng nghi ngờ. Tiểu Vân gả cho ngươi mới là hủy hoại cả đời. Nói xong, Văn Tắc cũng đi rồi. Biểu tình âm trầm. Hoàn toàn không phải bộ dáng ôn nhu trước đó. Ngôn tình hay. Bên kia, Mạc Lâm Uyên hỏi. Ngươi có phải phát hiện cái gì không? Dạ Mộc gật gật đầu. Tuy rằng ta biết ngươi với Mạc Điệp một mẹ đẻ ra. Nàng cầu ngươi như vậy. Ngươi khôi phục thân phận công chúa là theo lý thường. Nhưng bầu không khí quá kỳ quái. Mạc Điệp cùng Mạc Thế Văn thật giống như bị Văn Tắc nắm mũi vậy. Nghe xong lời nàng nói, Mạc Lâm Uyên trên đường hồi cung tinh tế suy tư. Nhưng, chỉ là thân phận công chúa mà thôi. Nếu ta đáp ứng, chẳng lẽ bọn họ có thể đạt được mục đích gì đó? Việc mà công chúa có thể làm, thật sự là quá ít đi. Dạ Mộc cũng không rõ. Tuy rằng chúng ta không biết, nhưng là có một người. Người ấy tuyệt đối biết. Ngươi là nói. Thái Hoàng Thái Hậu, Mạc Lâm Uyên đột nhiên nhớ tới bà ấy. Dạ Mộc gật gật đầu. Thế gia cùng Thái Hậu, còn có chúng ta, hiện tại có thể nói là ba chân thế vạc. Thế gia tựa hồ cùng Thái Hậu càng thân cận hơn bởi vì Thái Hậu hứa hẹn cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Cho nên lần này nếu Thái Hậu nguyện ý như vậy Mạc Điệp khẳng định cùng bọn họ có âm mưu gạt chúng ta. Nếu Thái Hậu không muốn. Ngươi mới có thể đáp ứng yêu cầu của Mạc Điệp. Như vậy càng đề phòng sai sót. Vậy làm thế nào để biết Thái Hoàng Thái Hậu có nguyện ý hay không? Dạ Mộc híp mắt cười. Ngốc, ta tự mình đi hỏi không phải là được sao? Mạc Lâm Uyên lập tức lắc đầu. Không được, ta không thể để ngươi vì ta mà mạo hiểm. Dạ Mộc lại không chút nào để ý. Cái này làm sao mà xem như mạo hiểm? Ngươi để Văn Phong đi cùng ta là được. Bà ấy vừa trở về. Ta thay ngươi đi thăm bà ấy thế nào? Trong mắt Mạc Lâm Uyên hiện lên một đạo u quang. Hắn lôi kéo tay nàng. Làm trò phía sau mười mấy công nhân mặt cười nói. Chỉ có Hoàng hậu mới có thể ra mặt cho Hoàng đế. Hắn nói xong. Đầu quả tim phảng phất ngừng nhảy. Không hề chớp mắt nhìn Dạ Mộc. Dưới ánh trăng. Dạ Mộc lại hồn nhiên chưa phát hiện. Quy củ chính là để phá vỡ. Lại nói, trừ bỏ ta cơ linh như này, ngươi còn có thể phái ai đi? Hắn xác thật tín nhiệm nhất chính là nàng. Đáng tiếc, trọng điểm của hắn không phải cái này. Được, yên tâm đi, ta bảo đảm tốc chiến tốc thắng. Dạ Mộc thấy tới chỗ nàng ở rồi. Trước một bước phất tay. Vậy ngày mai gặp, Mạc Lâm Uyên theo bản năng gật đầu. Nhìn nàng tuổi còn nhỏ. Tình cảm chưa rõ ràng chỉ có thể thở dài. Vậy ngày mai gặp đi. Dù sao, hắn còn có rất nhiều thời gian. Cách chương.